Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, trên mặt trăng tu hành. Mặt trăng một chỗ bị vẫn thạch đụng đánh ra hình cái vòng cái hố nhỏ bên trong. Hạ xuống một trận lam sắc phi thuyền, cơ thể của ta hoàn toàn có thể ngăn cản trong vũ trụ thương tổn. Bên trong phi thuyền Son Gouben trên người trần chuồng hướng cửa khoang đi tới. Trên đầu hắn chỉ là mang một cái dưỡng khí hô hấp trang bị. Không mặc y phục không gian xuất hiện tại trên mặt trăng. Cái này tại người bình thường xem ra là bất khả tư nghị. Dù sao trên mặt trăng không có tầng khí quyển, cho nên ở trên mặt trăng giống như trực tiếp ở trong vũ trụ giống nhau. Thân thể đem trực tiếp bại lộ ở thái dương phóng xạ cùng tia vũ trụ bên trong. Ta bây giờ thân thể, bất kỳ cái gì thương tổn đều sẽ bị khí nhanh chóng chữa trị. Sở dĩ không thể giống như phi đe như vậy đóng băng bộ tộc giống nhau trực tiếp ở trong vũ trụ sinh tồn. Chủ nếu là bởi vì ta còn cần một ít dưỡng khí. Son Gouben đi tới cửa khoang trước. Cửa mở ra. Son Gouben bay ra cửa khoang. Cái này, chân chính thân thể bại lộ ở mặt trăng trong hoàn cảnh. Son Gouben quỷ dị phát hiện mình cư nhiên cảm giác thật thoải mái. Tựa như Yu Du phản hồi cố hương giống nhau. Có một loại vô cùng thân thiết, vô cùng cảm giác thư thích. Làm sao biết, Son Gouben hầu như hoài nghi cảm giác của mình sai lầm. Hơi sửng sốt tựa như cảm giác một hồi. Son Gouben lần nữa trừng đại con mắt. Ta khí cư nhiên cứ như vậy đứng ở trên mặt trăng mặt. Chịu đựng lấy mặt trăng độc hữu chính là bạo liệt dương chỉ lấy cùng các loại phóng xạ. Tia vũ trụ, bù le ánh sáng đằng đằng chiếu xạ. Son Gouben nguyên vốn cho là mình thân thể sẽ bị thương tổn. Sau đó khí sẽ không ngừng tu luyện những tổn thương này. Do đó để tức giận tổng sản lượng giảm bớt, nhưng là Son Gouben đã đoán đúng phía trước, lại đã đoán sai phía sau, thân thể hắn đúng là ở xạ tuyến bên trong có thương hại. Cũng quả thật có khí ở chữa trị, nhưng là tự thân khí không chỉ không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng tăng lên, hơn nữa loại này tốc độ tăng lên lại còn đang tăng nhanh. Hiệu quả này không khỏi cũng thật tốt quá a. Son Gouben liền nhìn mình trên tay đeo cao khoa học kỹ thuật đồng hồ. Cái này đồng hồ là Son Gouben trong tu hành là tối trọng yếu thân thể trạng thái ghi lại công cụ. Đồng hồ bên trên liên tiếp chữ số không ngừng cổn động. Số liệu liên tiếp computer. Son Gouben thuận tay lấy ra bút điện tử nhớ bản. Đem bút điện tử nhớ bản cùng đồng hồ tiến hành nối. Sau đó đồng hồ ở trên số liệu đều xuất hiện tại bàn bút ký bên trên. Thân thể cường độ đề thăng bên trong. Tức giận cường độ đề thăng bên trong. Xương cốt cường độ đề thăng bên trong. Chấm chấm. Son Gouben lướt qua những cái này rõ ràng chi tiết số liệu. Trực tiếp quan sát thân thể cường độ hòa khí số liệu. Cái này hai hạng chỉ số. Quả nhiên một mực rất nhanh tăng trưởng. Son Gouben mắt sáng rực lên, điều này nói rõ cảm giác của hắn không có phạm sai lầm. Thân thể đúng là ở tăng cường nhanh chóng bên trong. Son Gouben vừa mừng vừa sợ, ta đây chỉ là đi tới mặt trăng mặt ngoài, căn bản là còn không có xuất ra các loại thiết bị tiến hành tu luyện. Chỉ là đứng một lúc thì có như vậy đề thăng hiệu quả. Đã như vậy, Son Gouben không có lập tức tiến hành đại cường độ tu luyện, mà là ở trên mặt trăng trước làm một chuyến chạy chậm, sau đó là một tổ chống đẩy hít đất, lại là sâu ngồi chồm hổm, từng tổ luyện tập, những thứ này luyện tập cũng không có tăng quá nhiều phụ trọng. Đối với bây giờ Son Gouben mà nói, ngay cả nóng người cũng không tính, nhưng là Son Gouben cường độ thân thể nhưng ở như bay đề thăng. Một năm rưỡi này tới, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vài ngày, ta là bạo phát thức tăng trưởng, đến rồi 380 điểm phía sau, tốc độ tăng trưởng liền chậm lại, tăng trưởng chậm nhất một ngày, đề thăng bất quá là 2 điểm chiến lực, nhanh nhất một ngày cũng không phải tăng lên 80 điểm chiến lực. Bình quân tốc độ độ không qua là một ngày đề thăng 6 điểm chiến lực mà thôi. Cũng không biết hôm nay có thể đề thăng bao nhiêu. Son Goban khá là chờ mong. Thời gian trôi qua, Son Goban tuy là cũng đang tăng lên chính mình huấn luyện số lượng cùng cường độ. Nhưng là cả ngày xuống tới, huấn luyện của hắn cường độ cũng không còn đạt được trong ngày thường nóng người trình độ. Cho nên đối với Son Goban mà nói liền là dùng cả ngày tản bộ. Không biết hiện tại ta khí là, cái này cả ngày Son Goban đều nhịn xuống không có đi tính ra. Chính mình khí tăng lên, bây giờ huấn luyện kết thúc, Son Goban liền không thể chờ đợi. Đồng hồ kết nối với bút điện tử nhớ bản, ngón tay ở bút điện tử nhớ bản bên trên vạch mấy cái. Sau đó mặt trên xuất hiện một tờ chữ. Phía trên nhất là một nhóm, tức giận cường độ trị số vì 4082, Son Goban tâm tình kích động, 4000, chính xác thuyết pháp là tiếp cận 4001, nói cách khác ta cái này một ngày ở trên mặt trăng đi tản bộ một chút, xem phong cảnh một chút liền tăng lên 900, tiếp cận 1000, trên mặt trăng không có tu luyện thế nào. Tán một ngày bước liền đề thăng chiến lực sắp 1000. Cái này rất khủng bố. Ngẫm lại ở địa cầu liều mạng nỗ lực tu hành. Một ngày mới, chỉ có, đề thăng mấy giờ, nhanh nhất cũng bất quá là 80 điểm. Một năm nửa năm xuống tới bất quá 3000 điểm. Nói cách khác trên địa cầu tu luyện một năm rưỡi. Trên mặt trăng chỉ cần tán 4 ngày bước là có thể đạt được. Đương nhiên Son Goban cũng minh bạch, võ đạo tu đi tuyệt không phải dạng này tính, rất nhiều bộ dáng mới phương thức tu luyện thường thường đều là ngay từ đầu nhất có hiệu lực. Lui về phía sau liền hiệu quả yếu bớt, tựa như Son Goku, Kadik sử dụng phòng trọng lực tu hành giống nhau, bắt đầu hiệu quả rất điên cuồng, nhưng là sau lại Kadik vô luận như thế nào điên cuồng tăng phòng trọng lực bội số. Cũng không thể để hắn sẽ không còn sử dụng phòng trọng lực tu hành Son Goku bỏ qua. Nhưng là ngay từ đầu hiệu quả tốt, coi như sau đó hiệu quả yếu bớt, vẫn như cũ so với khác ngay từ đầu hiệu quả còn kém tu hành phương thức tốt. Phòng trọng lực giống như vậy, Kadik như không phải có Bulma người sử dụng hắn chế tạo bội số lớn phòng trọng lực. Hắn chưa chắc có thể đuổi kịp Son Goku bước tiến. Cường độ thấp tu luyện thì có hiệu quả như vậy. Xem tới mặt trăng hoàn cảnh. Có thể còn có vũ trụ hoàn cảnh mới là thích hợp nhất ta cái này có đủ thân thể thể tu được địa. Phương, đã như vậy, Son Goban gọi thông Brief bác sĩ điện thoại. Brief bác sĩ, ta là Son Goban, là tam mục tộc phân thân. Không phải bản tôn, ta muốn mời giúp ta chế tác một người tu luyện thất. Yêu cầu cụ thể. Không bao lâu Son Goban cúp điện thoại. Tiếp tục, Son Goban bắt đầu một vòng mới tu hành. Mà cái này một ngày, Son Goban tu luyện cường độ tuy là một mực tăng. Tuy nhiên biên độ không phải rất lớn. Cũng liền so với tản bộ mạnh mẽ hơi có chút. Nhưng là một ngày đi qua, Son Goban tức giận cường độ tăng lên tới 5223. Một ngày chiến lược đề thăng là 1141 điểm. Ngày thứ ba, Son Goban tăng lên 1400 điểm. Tức giận đến trị số cũng đạt tới 6708 điểm. Ngày thứ tư, cái này một ngày là chưa tới xeo nói người nhân tạo xuất hiện thời gian. Son Goban vẫn như cũ ở trên mặt trăng tu luyện. Thái dương hệ bên ngoài vũ trụ không gian bên trong. Một con thuyền vũ trụ phi thuyền nhanh chóng lái tới. Bồng, bồng, bồng, bồng. Vũ trụ bên trong phi thuyền một gian bên trong phòng. Ba đạo nhân ảnh không ngừng va chạm. Cảnh cáo, gần đăng lục nguyệt cầu. Gần đăng lục nguyệt cầu. Giọng nói điện tử vang lên. Được rồi, đều dừng lại a. Là, vâng, đúng. Ba đạo nhân ảnh ngừng lại. Trong đó lưỡng đạo thở hồng hộc, toàn thân là hãn, trong mắt đều lộ ra trong lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. trong đó cái kia ủng một cặp cự đại báo nhãn, dáng dấp cực kỳ hung ác hán tử trên mặt tươi cười nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia. Một bức khí định thần nhàn, trên người không có một tia mồ hôi nam tử, Ô Giang tiên sinh lại trở nên mạnh mẽ, thật là khiến người ta ước ao nha. Hanh, Ô Giang lãnh liếc báo nhãn người liếc mắt, không phải ta trở nên mạnh mẽ, mà là thân thủ của ngươi thực sự quá kém. Hắc hắc, cũng chỉ Ô Giang trước mặt đại nhân, thân thủ của ta mới chỉ có gọi kém cỏi. Báo nhãn nam tử nịnh hót cười, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Hắn báo nhãn nhưng là sở hữu 1.8 vạn chiến lực siêu cấp cao thủ. 1.8 vạn, cái này đặt ở trong vũ trụ đều là hạng nhất hạng nhì. Nhưng là hắn không dám ở bên người cái này trước mặt hai người hoành. Bởi vì, này hai người cũng là lớn thánh học viện đệ tử. Trong đó cái kia dài một đôi lửa lỗ tai gọi Tư Sáng. Sở hữu 5.3 vạn chiến lực cường hãn. 5.3 vạn, báo nhãn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Phải biết rằng cái kia nhưng năm đó hoành hành vũ trụ, phi đe thủ hạ cường đại nhất cơ nữ đặc chiến đội thành viên mới. Chỉ có chiến lực, nhưng là cùng Tư Sáng so với, cái này gọi Ô Giang mới. Chỉ có, gọi chân chính đáng sợ. Ô Giang sở hữu 18 vạn sức chiến đấu đáng sợ. 18 vạn, báo nhãn ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Thậm chí hắn có lúc đang suy nghĩ, mạnh như vậy độ có thể hay không đều vượt qua năm đó vũ trụ đế vương Phi Đe. Kỳ thực tiềm lực của ngươi còn là rất không tệ. Một bên Tư Sáng thở phì phò cười cười. Nếu như ngươi chăm chú làm việc, nhiều lập chút công lao, ở mỗi bên phương diện cũng có thể qua cửa tiến vào Đại Thánh Học Viện nói. Giống như ta chiến lực như vậy, ngươi nên là có thể đạt tới. Thực sự, báo nhãn hoài nghi nhìn Tư Sáng. Tư Sáng, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì sao? Đại Thánh Học Viện, nơi đó có thể không phải dễ dàng như vậy vào. Nhớ năm đó, ngươi ta... Ô Giang nói trong mắt lóe lên nhất ti hoảng nhiên. Hắn năm đó chỉ là phản đóng băng nhất tộc cao thủ hàng đầu. Mặc dù là cao thủ hàng đầu, có thể là chiến lược của hắn cũng không so với trước mắt báo nhãn mạnh mẽ. Chỉ là vừa mới đạt được 1.7 vạn, nhưng là sau lại Tôn Đại Thánh đột nhiên xuất hiện. Có người nói đem đóng băng nhất tộc Cớt Vương, Gepher, Phi Đe toàn bộ giết. Đồng thời thu nhốt vào địa bàn của bọn họ thành lập một cái cường đại đế quốc. Hắn Ô Giang bởi vì cùng Ami Hon Phu nhận thức, bị kéo vào Tôn Đại Thánh dưới cờ, trở thành Tôn Đại Thánh lúc đầu gánh hát bên trong vô cùng trọng yếu một thành viên. Khá lập được không ít công lao, cái này mới có thể tiến nhập Đại Thánh Học Viện, thậm chí tiếp nhận được Tôn Đại Thánh tự mình chỉ điểm. Mới có phía sau chiến lực điên cuồng tăng vọt. Báo nhãn liếc mắt có chút chợt Ô Giang, trong lòng hơi động. Lẽ nào cái kia Đại Thánh Học Viện thực sự? Hắn trong lòng có chút kích động, xem ra nhất định phải nỗ lực lên, tranh thủ tiến nhập Đại Thánh Học Viện. Nói không chừng cả đời này ta còn có thể đạt được chiến lực 5 vạn trở lên. Được rồi, đều chuẩn bị một chút, y phục mặc chỉnh tề điểm, làm sạch sẽ điểm. Ô Giang phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt qua báo nhãn cùng Tư Sáng lạnh lùng nói, chờ một chút chúng ta là đi gặp Đại Thánh một người bạn. Các ngươi nên biểu hiện tốt một điểm, không muốn bị mất mặt. Là, vâng, đúng, báo nhãn, Tư Sáng. Ô Giang ra khỏi buồng luyện công, liền đi tắm cọ rửa. Rất nhanh cái này một con thuyền phi thuyền đến mặt trăng. Đứng ở Son Gouben tu luyện địa phương, sau đó phi thuyền cửa mở ra, báo nhãn, Tư Sáng, Ô Giang ba nhân ngư quán ra, ánh mắt đảo qua liền rơi vào cách đó không xa ở mặt trăng mặt ngoài làm cường độ thấp chạy chậm. Bước tu hành Son Gouben trên phân thân, PS, đề cử bản, kề bên đá công thành sư tử, thư, dấu bé võng du chi truyền thừa thế giới dấu lớn. Quyển sách này có độc,